Tensei trong thế giới Naruto, chương 818, khách tới trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống lẳng lá, đèn đuốc sáng trưng khắp nơi, chợ đêm càng là một mảnh phồn hoa huyên nhá ở phương diện buôn bán, không thể nghi ngờ làng lá đã đi trước tứ đại nhẫn thôn một khoảng không nhỏ. Trong nhà của Hyuga Kagami khép lại văn bản tài liệu trong tay. Xoa xoa huyệt thái dương. Qua ấy ngày làm Hokage, tâm tình hắn càng ngày càng buồn bực. Tuy hắn đã đem công việc hàng ngày giao hết cho đoàn trưởng lão cố vấn, nhưng văn bản tài liệu thì vẫn cần vị Hokage như hắn ký tên đóng dấu, không thể nhờ người khác thay thế, cho nên mỗi ngày hắn phải ký tên đóng dấu một đống tài liệu do các nhân viên đưa tới. Ngoài chuyện công việc ra, thì sinh hoạt thường ngày của hắn cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Ngày xưa khi đi trên đường, hắn có thể tùy tâm sở dục, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ hắn vừa lên phố, mọi người bên đường đều sẽ cúi người chào hắn, khách sáo hỏi thăm, quấy rầy hắn, khiến hắn cảm thấy phiền phức vô cùng. Trước kia nếu muốn rời khỏi thôn, thì chỉ cần tùy tiện lưu lại một bộ ảnh phân thân là được. Nhưng mà bây giờ hắn thân làm Hokage, nhất cử nhất động, mỗi một tiếng nói, đều bị nhiều phương chú ý. Nên nếu chỉ lưu lại một bộ ảnh phân thân, thì quả thật chưa hẳn ứng phó được. Mà một khi ảnh phân thân bại lộ, sẽ dẫn tới hỗn loạn trong thôn, vậy sẽ là một phiền toái cực lớn. Đau đầu thật, Hyuga Kagami thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này mặc dù trời đang dần khuya, nhưng đội hộ vệ Hokage hắn vừa tổ kiến kia, lại vẫn quy củ thủ hộ gần tiểu viện nhà hắn, làm hắn cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Trên thực tế, lúc Hyuga Kagami đưa danh sách đội hộ vệ của mình cho đoàn trưởng lão xem, thì đệ tam và các trưởng lão cố vấn đều có dị nghị. Bọn họ cảm thấy đội hộ vệ mà Hyuga Kagami quá trẻ tuổi, thực lực và kinh nghiệm đều có chỗ thiếu hụt. Họ hy vọng Hyuga Kagami có thể chọn lại một lần nữa, lựa chọn những ninja có thực lực mạnh hơn để bổ sung vào đội hộ vệ. Hyuga Kagami lại cười khẽ, trực tiếp ngó lơ đề nghị của các trưởng lão cố vấn. Lúc đệ nhất ác chiến với Uchiha Madara, đội hộ vệ Hokage ở đâu? Lúc đệ nhị bị hai huynh đệ Kinkaku và Ginkaku vây công tới chết, đội hộ vệ Hokage ở đâu? Lúc đệ tứ vì phong ấn cửu vĩ mà chết, đội hộ vệ Hokage ở đâu? Cho dù là chính bản thân đệ tam, ở nguyên thời không lúc bị Orochimaru ám toán bỏ mình, thì cái gọi là đội hộ vệ Hokage cũng chỉ xuất hiện rồi đóng vai một người giải thích ở hiện trường mà thôi. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh, đội hộ vệ thật ra không bảo vệ được Hokage. Nếu quả thật gặp phải phiền phức mà chính Hokage cũng không xử lý được, gặp phải cường địch mà chính Hokage cũng không ứng phó nổi, thì cái đội hộ vệ Hokage kia cho dù có xông lên, thì cũng chỉ có đi chịu chết mà thôi. So với việc tiêu tốn tâm tư để chọn lựa thành viên đội hộ vệ, thì còn không bằng tìm một vài người mình hiểu rõ, tin tưởng được, để đưa vào đội hộ vệ. Về phần thực lực và kinh nghiệm, không thực lực, không kinh nghiệm, chẳng phải là càng dễ lừa gạt hơn sao? Ngay lúc Hyuga Kagami đang ở trong nhà suy nghĩ nên giải quyết thế nào những thứ bất tiện sau khi lên làm Hokage, thì có một bóng người nhảy lên tường thành làng lá. Ai, hai vị ninja làng lá đang tuần tra trên tường thành, vừa mới phát giác ra, thì đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau đó liền ngã lăn ra đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người sau khi nhảy lên tường thành, không thèm để ý tới hai tên ninja làng lá vỡ ngã xuống, mà đưa ánh mắt nhìn về phía làng lá xa xa đang rực rỡ ánh đèn, chợt thân hình lóe lên, tiềm nhập vào thôn. Bởi vì kết quả cuộc tranh cử Hokage đệ ngũ, nên đã dẫn đến thế cục trong thôn hiện giờ có chút khẩn trương, khiến cho thủ vệ tuần tra buổi tối trong thôn nhiều gấp đôi bình thường. Nhưng bóng người này dường như cực kỳ quen thuộc với làng lá. Nhanh chóng luồn lách di chuyển tránh đi từng đội thủ vệ, xuyên toa trong bóng tối qua từng con đường, chỉ chốc lát sau đã đến gần khu vực trung tâm thôn. Đứng ở trên một cây đại thụ, bóng người ngắm nhìn đường phố xa xa, ánh mắt cuối cùng khóa chặt vào ngôi nhà nhỏ của Hyuga Kagami. Hắc, sau khi cười khẽ một tiếng, bóng người nhoáng một cái, lao thẳng về hướng tiểu viện nhà Hyuga Kagami. Lúc đã tới gần tiểu viện nhà Hyuga Kagami, bóng người không còn tiếp tục thu liễm khí tức, mà là hiển lộ tung tích bản thân, thản nhiên rơi xuống trong tiểu viện nhà Hyuga Kagami. Vù vù vù, tức thì dưới âm thanh xé gió, đội hộ vệ 4 người của Hyuga Kagami ngay lập tức rơi xuống nội viện, vây bóng người này lại ở giữa. Dưới mặt nạ ám bộ, Kurenai cau mày hỏi, ngươi là ai, lại dám xông vào nhà Hokage đại nhân? Bóng người vén chiếc nón rộng vành trên đầu, lộ ra dung mạo của mình. Yakushi Kabuto là một ám bộ chuyên truy sát ninja phản bội. Kurenai liếc mắt một cái là đã nhận ra kẻ trước mắt chính là người vừa bỏ trốn khỏi học viên ninja cách đây không lâu, giáo viên Yakushi Kabuto. Mà đối mặt với đội hộ vệ Hokage đang vây quanh, Kabuto cười khẽ, vẻ mặt thong dong nói. Ta muốn gặp Hokage đại nhân, để hắn vào đi. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến tiếng của Hyuga Kagami. Bốn người đội hộ vệ nghe vậy chỉ có thể nhường ra một con đường, mà Kabuto cũng không lề mề. Chỉ là nhìn lướt qua Anko đang ở trong đội hộ vệ một cái, sau đó mang theo nụ cười tiến vào phòng. Hyuga Kagami xuống lầu, đi tới phòng khách, không có nói gì, mà là đánh giá kỹ lưỡng tên Yakushi Kabuto trước mặt một cái. Trong cảm giác của hắn, chakra trên người Kabuto phi thường quỷ dị, như có như không, tựa như phủ thêm một tầng ngụy trang. Mà lúc nãy, mãi tới sau khi Kabuto tiềm nhập quảng trường, đồng thời sắp xâm nhập vào tiểu viện, thì hắn mới khó khăn lắm phát hiện ra. Phải biết lấy năng lực cảm giác của hắn bây giờ, thì ninja có thể qua mắt hắn tiến tới gần như vậy mới bị phát hiện, đã không còn nhiều lắm. Mà ở trong ấn tượng của hắn, Kabuto hiển nhiên là không nằm trong số đó. Thấy Hyuga Kagami đã xuống lầu, Kabuto đứng trong phòng khách lập tức thi lễ với Hyuga Kagami một cái, vẻ mặt vui vẻ chúc mừng. Chúc mừng, Hokage đại nhân của chúng ta. Hyuga Kagami thản nhiên nói, đêm hôm khuya khoát ngươi chui vào thôn, hẳn là không chỉ để chúc mừng ta nhỉ. Nói đi, ngươi mạo hiểm tới gặp ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Kabuto cười nói, thật xin lỗi, ngươi muốn gặp ngài cũng không phải là ta. Dứt lời, hai mắt Kabuto đột nhiên trống rỗng, cả người như mất hồn, đứng sững tại chỗ. Ánh mắt Hyuga Kagami trở nên nghiêm túc, tại khoảnh khắc ngắn ngủi này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng bất luận là khí tức hay là chakra trên người Kabuto đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như trở thành một người khác vậy. Hơn nữa khí tức vừa biến thành này còn làm hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc trong đầu Hyuga Kagami đang hiện lên một vài hình ảnh và suy đoán, thì trong miệng Kabuto liền phát ra âm thanh khàn khàn đặc trưng đầy tà mị. Kagami, thật không nghĩ đến lão đầu tử vậy mà lại nhường vị trí Hokage cho ngươi đó. Orochimaru, cái giọng khàn khàn này ngay lập tức khớp với hình ảnh Hyuga Kagami đang nghĩ tới trong đầu, làm Hyuga Kagami càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hyuga Kagami chợt nhíu mày nói, người tranh đoạt thân thể với Yakushi Kabuto. Không, hai người các ngươi đang dùng chung một thân thể. Orochimaru từ chối cho ý kiến, chỉ đáp một câu, ngươi vẫn là nhạy bén như vậy. Orochimaru vẫn luôn nhớ thương bộ thân thể đã trải qua nghi thức dung hợp huyết kế, thân kiêm 7 loại huyết kế giới hạn của Danzo. Mà bây giờ lão lại phải sống nhờ trong thân thể Yakushi Kabuto, điều này không thể nghi ngờ đã nói rõ một điều, thế là Hyuga Kagami cười nói. Xem ra lần này ngươi ngã khá đau nha, cách chương.